Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 5, 5, từ mẫu thủ trung tuyến du từ thân thượng y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích du từ ngâm, khúc ngâm của đứa con đi xa, dịch nghĩa, sợi chỉ trong tay mẹ hiền, nay đang ở trên áo người đi xa, ngôn tình sủng. Lúc ăn cơm trưa, chị Hai Lâm nhìn nàng một bộ dáng tâm tình tốt không khỏi lắc đầu, nha đầu ngốc, còn tưởng rằng xuống nông thôn là chuyện tốt đây. Chờ tới mùa đông xem nàng có khóc không, mẹ Lâm cho rằng nàng là đột nhiên có được 70 đồng tiền mà vui vẻ, cho nên cũng không nghi ngờ gì, nghĩ con gái sáng mai phải lên đường, khó có được không lải nhải nàng. Nói là ngày hôm sau xuất phát, kỳ thật là hơn nửa đêm đã phải rời giường thu xếp tốt hành lý để kịp xe lửa. Xe lửa là rạng sáng 4 giờ rưỡi đến, trời còn chưa sáng Lâm Ngọc Trúc đã rời giường, đem hành lý đã thu xếp tốt dọn đến phòng bếp, nhìn thấy mẹ Lâm đã dậy. Đang cầm giấy dầu gói bánh nướng. Lâm Ngọc Trúc có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới mẹ Lâm sẽ tiễn nàng, còn mua bánh nướng, trong lòng không khỏi có vài phần ấm áp, lúc này mẹ Lâm là yêu thương tới nàng rồi. Mẹ Lâm đem một đám bao giấy dầu theo thứ tự bỏ vào trong túi vải bố, thấp giọng dặn dò. Trong túi có túi nước da trâu, đã đổ đầy nước, là cho ngươi uống trên đường, cũng không biết trên xe lửa có nước không. Nếu là có nước ngươi từ hành lý lấy ấm nước ra chuẩn bị nước ấm uống, đừng để trên xe cảm lạnh, nếu là trên xe không có nước ngươi uống dè chừng chút, đường còn xa đấy. Bánh nướng ta đều là gói hai cái một bao, ngươi đừng một lúc mở ra nhiều làm người nhìn đỏ mắt. Thời này xe lửa tốc độ chậm, đến Đông Bắc nói không chừng phải mất 2-3 ngày, Lâm Ngọc Trúc gật đầu, tỏ vẻ lời mẹ nói nàng đều nghe lọt. Mẹ Lâm giúp nàng cầm hành lý, hai mẹ con nương ánh trăng đi tới ga tàu. Bởi vì đi địa phương xa, lúc này đang đề xướng thanh niên xuống nông thôn, địa phương của thanh niên trí thức sẽ trợ cấp chốt phiếu cùng tiền. Cho nên hành lý của Lâm Ngọc Trúc trừ quần áo, ngoài ra chính là đồ tẩy rửa, còn có đồ dùng lẻ tẻ cùng bồn sứ trắng để rửa mặt, kiện lớn là một bộ chăn cùng đệm giường, không tính quá dày. Mẹ Lâm đem trợ cấp của thanh niên trí thức lưu lại, tính toán kiếm bộ chăn đệm cùng áo bông cho con gái, chuẩn bị xong lại gửi chuyển phát qua. So sánh với thanh niên trí thức khác, hành lý của Lâm Ngọc Trúc không tính là nhiều, nàng tự mình cũng có thể xách tới đây. Mẹ Lâm không chủ trương đem nhiều đồ vật, sợ mang nhiều tới đó lại bỏ hoặc là bị trộm đi, cho nên hành lý đều là tinh gọn nhất có thể. Ga tàu hỏa lúc ấy mua cái phiếu liền có thể cho người tiễn vào trạm, chờ một khắc kia xe lửa dừng ở trạm, mẹ Lâm đôi mắt đỏ lên đã ươn ướt, cũng lải nhải nhiều lên, đơn giản chính là ra bên ngoài như thế nào cẩn thận linh tinh. Nhưng cố tình chính là nói liên miên lan man như vậy mới động nhân tâm. Lâm Ngọc Trúc luôn gật đầu tỏ vẻ đều nghe vào, nhìn ý không nỡ trên mặt mẹ Lâm, trong lòng nàng mềm mại vài phần, lúc lên xe không nhịn được xoay người hướng về phía mẹ Lâm phất tay, hô. Mẹ về đi, trên đường cẩn thận chút, trời tuy rằng tờ mờ sáng một chút, nhưng ngõ nhỏ đi lại vẫn không quá an toàn. Mẹ Lâm tuy rằng gật đầu nhưng lại không có ý tứ đi về. Đợi nàng lên xe. Thế nhưng còn có thể tìm được ghế trống. Lâm Ngọc Trúc cảm thấy rất may mắn, thời này cũng không phải là ngươi mua được vé ngồi là thực sự có ghế ngồi, mọi người đều tiêu tiền như nhau, dựa vào cái gì ngươi có thể ngồi còn ta lại không thể, rất nhiều việc dù ngươi có lý cũng nói không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cất hành lý xong xuôi, Lâm Ngọc Trúc nhìn ngoài xe, phát hiện mẹ Lâm đang qua cửa sổ tìm nàng. Rốt cuộc tìm thấy nàng rồi, xe lửa cũng chậm rãi bắt đầu chạy, mẹ Lâm trong miệng hô gì đó, vừa chạy theo xe vừa phất tay với nàng. Hệ thống nói cho nàng, mẹ Lâm lại nói, đừng oán trong nhà. Lâm Ngọc Trúc đôi mắt lập tức đã ươn ướt, có lẽ từ giờ khắc này, mẹ Lâm cho nàng một loại cảm nhận gọi là tình thương của mẹ. Nàng biết niên đại này có một số việc đều là thân bất do kỷ, trong nhà mấy đứa con, chỉ có nàng phù hợp điều kiện. Nàng là nhất định phải xuống nông thôn, đối với việc này nàng tất nhiên là không có oán niệm. Hướng về phía mẹ Lâm phất tay, cho đến khi xe lửa rời khỏi trạm rừng tâm tình của nàng mới bình phục. Lúc này mới phát hiện đã có một trai hai gái ngồi cùng lô ghế đang ghé vào bàn. Lâm Ngọc Trúc hướng mấy người gật đầu xem như chào hỏi, không quen thuộc đi nói chuyện phiếm. Nàng ngồi ghế đôi bên này, đối diện hai nữ đồng chí ngồi cùng nhau, bên cạnh nàng chính là nam đồng chí kia. Hai nữ đồng chí tuổi nhìn không lớn, cùng nàng tương đương, cô gái ngồi ở bên cửa sổ làn da non mịn trắng nõn, đôi mắt sáng xinh đẹp, không khó nhìn ra hơn 2 năm nữa, người nảy nở sẽ là mỹ nhân khó có được. Mà nữ sinh bên cạnh, nhìn qua lịch sự văn nhã, ngũ quan đoan chính, diện mạo không khó coi, cho người khác ấn tượng thoải mái thanh tân, nhìn kỹ xem, làn da chỗ cổ cùng lỗ tai đều thực sạch sẽ, liền biết là cô gái ưa sạch. Niên đại này cô gái như vậy không nhiều, mà nam sinh bên cạnh Lâm Ngọc Trúc chỉ nhìn một bên mặt, cũng không thể nhìn chằm chằm người ta, chỉ có thể nhìn qua một chút, đối phương cho nàng cảm giác đó là, người này hẳn là người có giáo dưỡng tốt, thứ khí chất này thường thường dễ mang đến cho người khác hảo cảm. Chờ đến ba người đều tỉnh táo hơn, nữ sinh ngồi đối diện Lâm Ngọc Trúc mở miệng hỏi. Người cũng là thanh niên tri thức xuống nông thôn sao? Lâm Ngọc Trúc gật gật đầu, nữ sinh đối diện cười nói. Ba chúng ta cũng vậy, xin chào, ta tên là Trương Diễm Thu, Diễm trong Minh Diễm, Thu trong mùa thu. Đối phương nói tiếng phổ thông rất tốt, Lâm Ngọc Trúc suy đoán nàng có thể là người thủ đô, xe lửa này chạm đầu là từ thủ đô tới. Xin chào, ta tên Lâm Ngọc Trúc, Ngọc trong Ngọc Thạch, Trúc trong cây Trúc, các ngươi đều tới từ cùng một nơi sao? Trương Diễm Thu lắc đầu, chúng ta cùng lên xe ở thủ đô, tuy nhiên ta và nam sinh bên cạnh ngươi là dân bản xứ. Lúc này nữ sinh ngồi dựa bên cửa sổ mới mở miệng nói. Xin chào, ta tên Lý Hướng Vãn, hướng trong hướng dương, vãn trong buổi tối, từ Thượng Hải tới. Thanh âm mềm như bông cực kỳ dễ nghe, Lâm Ngọc Trúc nhịn không được hít vào một hơi, một bàn hợp lại có nàng là từ thành thị nhỏ tới. Sau lại hút khí thêm lần nữa bởi vì Lý Hướng Vãn, Trương Diễm Thu, vậy bên cạnh chẳng lẽ là Lý Hướng Bắc? Lâm Ngọc Trúc trong đầu không ngừng nhớ lại một quyển tiểu thuyết thập niên 70 nàng từng xem. Nữ chính là nhân sĩ xuyên qua, tên chính là Lý Hướng Vãn, mà nam chính tên Lý Hướng Bắc. Hai người này một chút quan hệ huyết thống cũng không có, bởi vì tên, trong sách không ít người trêu ghẹo bọn họ, nam nữ chính cũng bởi vì tên mà kết duyên. Như là muốn chứng thực điều gì? Lâm Ngọc Trúc nhìn về phía nam sinh bên cạnh, lúc này mới thấy rõ, nam đồng chí này anh lãng xoáy khí, thân thể ngồi thẳng tắp, nhìn giống như từng làm binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này rất phù hợp với giả thiết của nam chính, nàng nhớ rõ trong sách nam chính là quân nhị đại. Thế hệ thứ hai gia đình quân đội có chức vị cao. Nam đồng chí kia xem như lễ nghĩa chu đáo nói, ta tên Lý Hướng Bắc, cùng Lý Hướng Vãn đồng chí không có bất luận quan hệ thân thuộc gì. Trương Diễm Thu nhịn không được che miệng cười, Lâm Ngọc Trúc lại nhướng mày, nam chính đây là có ý gì? Sớm như vậy liền bắt đầu nhớ thương nữ chính, còn có đại nữ phụ đối diện, ngươi còn cười. Lâm Ngọc Trúc pha trò cười trả lời, ha, các ngươi đều là người thành phố lớn đâu. Hai nữ sinh đối diện cười cười, Lý Hướng Vãn nói với nàng. Tiếng phổ thông của ngươi thật tốt, Lâm Ngọc Trúc ra vẻ vò đầu khờ khạo nói, mẹ ta là chủ nhiệm hội phụ nữ. Đề xướng chúng ta nói tốt tiếng phổ thông. Trương Diễm Thu hiểu rõ gật đầu, lý do này đã nói qua, nàng tin. Lý Hướng Vãn cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Nói đến Lâm Ngọc Trúc cũng nhớ tới một câu, tiếng phổ thông của nữ chính khá tốt, chính là nghe kỹ vẫn mang theo khẩu âm Thượng Hải. Nhớ tới đời trước nữ chính chính là người Thượng Hải, cho nên khẩu âm đối với nàng không phải là chướng ngại. Xem sách nhiều liền có một chút không nhớ rõ. Thật nhiều tình tiết kỳ thật đều có chút hỗn loạn. Nếu không phải tên của nam nữ chính đặc thù, nàng sợ là phải trải qua mấy cái cốt truyện mới có thể nhận ra được nam nữ chính. Lâm Ngọc Trúc suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra bàn tay vàng của nữ chính, là một cái ngọc thạch không gian, chẳng qua không thể làm ruộng, không gian này là nữ chính phát hiện trước khi xuyên qua. Nữ chính phát hiện không gian nghĩ sợ là thế giới sắp tận thế, liền tiêu tiền thu thập vật tư, nàng vốn chính là một phú nhị đại. Không thiếu tiền, đầu tư 100 triệu mua vật tư. Về sau càng là mua không ít xăng bỏ vào trong không gian, việc này thực hiện khá khó khăn. Đồ dùng nữ chính gần như là một kho hàng mua, đời đời con cháu có thể sử dụng tới mấy thế hệ, nhưng buồn thay chính là xuyên đến niên đại này, rất nhiều đồ vật không thể đem ra ngoài dùng. Lâm Ngọc Trúc đều thay nữ chính tiếc hận, tiểu khả ái phải chờ qua mười mấy năm mới dám dùng đi. Tuy rằng lúc này cũng có. Nhưng phiếu mua sắm chỉ có vài thứ như vậy, lại còn bị khoán. Càng buồn bực chính là nữ chính mua rất nhiều quần áo đều là đồ thể dục hiện đại. Cái này nói gì cũng không có khả năng lấy ra. Quần áo này vừa nhìn là thấy ngoại quốc hóa. Mặt trên in hoa rất nhiều chữ cái tiếng Anh. Thời này nữ sinh đều ngại đi công tiêu xã mua nội y may sẵn. lại nói cũng chưa chắc Cung Tiêu xã có thứ này, cho nên nội y cơ bản đều là tự mình khâu vá. Lâm Ngọc Trúc không khéo tay, loại kỹ năng sống này trước mắt chưa thử qua, cũng không có ý định thử, nàng nhịn không được nhìn về phía nữ chính, có xúc động muốn tìm nàng mua nội y, tất nhiên điều này là không thể nào. Theo lộ trình, bốn người các nàng thế nhưng đều đến cùng một thành phố, sau đó đều phải ngồi ô tô đến huyện thành ngồi đợi người của Thanh Thủy thôn tới đón. Nói cách khác, các nàng xuống nông thôn là đi cùng một nơi, Lâm Ngọc Trúc nhịn không được che mặt, cái duyên phận gì a, đem nàng tiến đến bên người bọn họ. Thật ra trước mắt quan hệ của mấy người cũng đã có điểm vi diệu. Trương Diễm Thu trong lòng đối với nam chính đã có vài phần hảo cảm, hơn nữa còn tăng theo thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì là đồng hương lại đi cùng một địa phương, nam chính lớn lên đẹp trai, ra thế lại tốt, điều này sao có thể làm cho người không động tâm. Ban đầu nàng cảm thấy chính mình không xứng với hắn, không dám biểu hiện tâm tư trong lòng, chờ thấy nam chính đối tốt với nữ chính điều kiện so với mình không khác lắm, trong lòng liền có chút vi diệu. Nữ chính hỏa nhãn kim tinh phát hiện tâm tư của nàng, hai người vốn dĩ tình cảm tốt nháy mắt sụp đổ. Trước mắt cũng chỉ là mặt ngoài hữu hảo. Lâm Ngọc Trúc biết rất nhiều chuyện chưa phát sinh không thể tự đi định nghĩa tính cách người khác. Rốt cuộc hệ thống đã từng nói, thế giới nàng tới không phải thật sự xuyên vào trong sách, chỉ là sự vật nào đó ở giao diện thế giới này tương hô ứng với tác giả não bổ mà thôi. Mà nhân tính không thể tính được, cũng sẽ dẫn phát sự tình không lường trước. Có đôi khi nhìn qua là người xấu không chừng cố tình chỉ đối tốt với ngươi, người với người đều là ở chung từ từ nhìn. Lâm Ngọc Trúc tính toán không đem bọn họ coi như nhân vật trong sách, mà là xem như người thật có tư tưởng chân chân chính chính sống ở bên người nàng. Nàng chỉ cần bảo vệ tốt bí mật của chính mình, ở đây đã là niên đại hòa bình, cơ bản sẽ không phát sinh đại sự gì. Thời gian kế tiếp, Lâm Ngọc Trúc cùng ba người họ ở chung càng thêm hòa hợp. Nhân sinh khó được hồ đồ. Có chút việc ngươi đừng muốn quá rõ ràng, hồ đồ quá, bỗng nhiên có ngày ngươi không chừng sẽ phát hiện, có nhiều thứ nhìn như không qua được, theo thời gian trôi đi thực dễ dàng liền qua, của ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi chớ cưỡng cầu. Này cũng coi như là ý tưởng Lâm Ngọc Trúc sống hơn 20 năm lĩnh ngộ được. Cách chương.